sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 9, kế 10 và kế 11 thuộc phần 1 La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. Tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 9. Phô cái mạnh, tránh cái yếu, tùy mặt mạnh mà xếp việc. Trong lĩnh vực quân sự, mỗi một thực thể quân sự đều có ưu thế hay sở trường của nó, đồng thời cũng có mặt yếu hay sở đoản của nó. Cho nên trong lý luận quân sự, có một nguyên tắc chung là phát huy sở trường để chống sở đoản, tránh thực, đánh hư. Giải thích bằng từ ngữ thông thường là lấy mặt mạnh của mình chống lại mặt yếu của địch. Thí dụ anh em họ Nguyễn trong chuyện Thủy Hử là những anh hùng trên sông nước. Nếu ở trên cạn mà đấu nhau bằng quả đấm hoặc côn đao, ba anh em họ cộng lại cũng không địch nổi Lý Quỳ. Thế nhưng nếu họ dụ được Lý Quỳ xuống nước, thì bất cứ người nào trong ba anh em họ cũng có thể vờn Lý Quỳ như vờn gà con. Đó gọi là phát huy mặt sở trường, tránh mặt sở đoản. Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật ở Trung Quốc, Bác Lộ Quân và Tân Tứ Quân trong khi chiến đấu với quân Nhật đã áp dụng phổ biến nguyên tắc chiến thuật nói trên. Về trang bị vũ khí, tố chất quân sự và quân số của ta không bằng quân Nhật, cho nên tiến hành trận địa chiến là mặt yếu, là sở đoản của quân ta. Nhưng quân đội Trung Quốc chiến đấu trên đất nước của mình thuộc hoàn cảnh địa lý, lại có đông đảo nhân dân ở bên cạnh, nên đó là ưu thế của quân ta. Thế là Trung ương đã quyết định chiến đấu chống Nhật bằng du kích chiến, vận động chiến. Phương thức chiến đấu này đã phát huy ưu thế của quân ta và đánh lại quân Nhật một cách hiệu quả. Trong hoạt động kinh tế, mỗi xí nghiệp đều có mặt mạnh và ưu thế của mình. Thí dụ có nơi thì nguồn vốn dồi dào, có nơi thì thiết bị tiên tiến, có nơi thì nguồn nhân lực dồi dào, có nơi thì lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ và đông đảo. Quản lý xí nghiệp giống như cầm quân đánh giặc, phải biết mình, biết người. Chỉ khi nào vừa biết người lại biết mình thì mới tìm ra ưu thế hoặc mặt yếu của xí nghiệp. Tìm ra được đặc điểm của xí nghiệp thì mới có thể căn cứ vào vốn liếng và con người của xí nghiệp mà sắp xếp việc sản xuất chính xác và hợp lý. Đó cũng chính là tùy mặt mạnh mà xếp việc. Dưới đây là hai thí dụ điển hình. Một xí nghiệp gia đình quân đội của Cục X là một xí nghiệp tập thể hơn 100 người. Công nhân viên chủ yếu là gia đình cán bộ đi theo đơn vị. Trong khoảng giữa thập niên 80, khi sản phẩm điện là thứ hàng đầu vị, xưởng này được xây dựng và tập trung vào sản xuất quạt điện. Mặc dù quân đội đã cử nhiều cán bộ kỹ thuật và quản lý đáng tin cậy, nhưng do trình độ văn hóa của công nhân quá thấp, tố chất kỹ thuật quá kém, mà đa số lại ở tuổi dòng dòng, khả năng tiếp thu kém, kết quả là hiệu suất lao động thấp, tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng quá cao, trình độ công nghệ thấp, cuối cùng đến mức độ lương không đủ mà cấp. Khi xí nghiệp đang ở ngưỡng sắp đóng cửa, lãnh đạo xí nghiệp đã nghiên cứu tìm ra nguyên nhân thất bại và thấy rằng do trình độ văn hóa của công nhân quá thấp, khả năng tiếp thu lại kém, cho nên căn bản không thích hợp làm sản phẩm ngành điện. Vậy thì công nhân của xí nghiệp này có mặt nào là sở trường không? Qua phân tích, họ cũng phát hiện thấy công nhân của xí nghiệp phần lớn đều xuất thân là nông dân, có sức khỏe tốt, có tinh thần chịu khó, chịu khổ. Chỉ cần có việc làm, khổ đến đâu, mệt đến đâu cũng không hề kêu ca. Lãnh đạo xí nghiệp đã quyết định tìm một ngành sản xuất thích hợp với số công nhân này để kinh doanh. Qua phân tích và luận chứng, họ đã chuyển xí nghiệp đồ điện thành xí nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống. Vùng này thời tiết nóng nực kéo dài nên nhu cầu về đồ uống rất lớn. Nhưng trong mùa nóng mà duy trì sản xuất liên tục là một việc rất khổ, rất mệt. Cho nên đơn vị sản xuất đồ uống không nhiều. Thế là xí nghiệp này rứt ruột, vứt bỏ thiết bị sản xuất quạt điện, đầu tư cả triệu đồng làm kho lạnh và thiết bị cấp đông. Do nhu cầu về đồ uống lớn nên đơn đặt hàng cũng nhiều. Ngay thời điểm nóng nhất gần 40 độ C mà công nhân vẫn ngày đêm thay ca sản xuất. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy, nhưng công nhân ở đây vẫn vô cùng hăng hái, không ai kêu khổ, không ai xin nghỉ ốm. Họ còn nói, càng nhiều việc, càng mừng. Kết quả là chỉ có một mùa hè, toàn xưởng đã thu về toàn bộ vốn đầu tư. Và mấy năm sau đó, việc kinh doanh của xí nghiệp năm nào cũng có lãi. Mỗi mùa hè, giá trị tổng sản lượng bình quân của mỗi người đều trên 3 vạn đồng. Đấy là một thí dụ hết sức thành công của việc tùy mặt mạnh mà xếp việc. Một thí dụ nữa là xưởng gia công đồ gỗ ở huyện nọ, trong cuộc cạnh tranh kịch liệt ở thị trường, do giá vật liệu cao và hiệu suất lao động thấp, cùng những nguyên nhân khác, xí nghiệp có nguy cơ phá sản. Lúc ấy một quản đốc phân xưởng đã đứng ra nhận thầu xí nghiệp. Ông ta biết rằng xí nghiệp này không thể có được khoản đầu tư lớn để đổi mới thiết bị, cũng như không thể mua được vật liệu theo giá chỉ đạo. Đấy là sở đoạn của xí nghiệp. Thế nhưng thợ mộc ở đây có tay nghề cao, ai cũng đã mấy chục năm trong nghề, ai cũng có bí quyết nghề nghiệp. Ông đã quy tụ những tài hoa đó lại và đầu tư sản xuất đồ dùng gia đình giả gỗ. Do loại sản phẩm đó độc đáo và chưa có nơi nào sản xuất nên đã nhanh chóng chiếm đầu trên thị trường. Sau này những sản phẩm đó lại được xuất sang thị trường Âu và Mỹ, mỗi năm đem lại cho nhà nước hàng triệu đồng ngoại tệ. Đó cũng là một thí dụ hết sức thành công về tùy mặt mạnh mà xếp việc. Thực ra đây không phải là một nguyên tắc gì phức tạp, mà chỉ là điều thường thức trong quá trình sản xuất kinh doanh mà một nông dân bình thường cũng có thể hiểu được. Thí dụ nông dân trong làn sóng đổi mới, lúc nông nhàn, nông dân cũng muốn tìm cách kiếm tiền. Tại một làng quê hẻo lánh ở chân núi Thái Hành, mấy chục chàng trai đi tìm hạng mục kinh doanh. Muốn kiến thức, họ không có kiến thức. Muốn kỹ thuật, họ chẳng tinh thông kỹ thuật. Cần tiền vốn thì họ đều rỗng túi. Họ chỉ có đôi vai và tấm thân lực lưỡng, sức khỏe vô biên và phẩm chất chịu khó, chịu khổ. Bằng những thứ đó, họ đã nhận công trình thổ mộc của công trường xây dựng mỏ Lộ Thiên. Công việc này không yêu cầu kỹ thuật, chỉ cần có sức khỏe và chịu khó là được. Sau một vụ nông nhàn, mỗi người cũng kiếm được mấy ngàn đồng, vượt xa khoản thu nhập cả năm làm ruộng. Thí dụ này nói lên rằng, bất cứ người nào cũng đều có sở trường của mình. Chỉ cần động não là có thể tìm thấy hạng mục kinh doanh hợp với sở trường đó. Tìm được hạng mục đó, tức là tìm ra cách kiếm tiền. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 10. 10. Phải lấy nghĩa mà chiến đấu, lấy niềm tin thu phục mọi người. Trong Lục Thao, Long Thao, Khương Thái Công chỉ ra rằng, chiến đấu tất phải lấy nghĩa mới khích lệ được mọi người chiến thắng địch. Nghĩa ở đây hàm ý rất rộng. Nó bao gồm cả chính nghĩa, tính nghĩa, đạo nghĩa. Nghĩa chỉ là thứ thủ đoạn, mục đích là khích lệ tiến sĩ, chiến thắng kẻ thù. Tấn Văn Công, Trùng Nhĩ ở thời Xuân Thu là điển hình về con người tính và nghĩa. Quả thật, ông đã dùng hai thứ này để chinh phục tướng sĩ và quần chúng. Hơn nữa, ông trị quốc có bài bản, có phương hướng, làm cho nước Tấn giàu mạnh lên rất nhanh. Tấn Văn Công cũng trở thành bá chủ của thời kỳ ấy. Dưới đây là chuyện về Tấn Văn Công giữ tính nghĩa. Theo sử sách, khi Tấn Văn Công đi đánh một nơi gọi là Nguyên, ông chỉ mang có 10 ngày lương thảo. Ông và tướng sĩ ước tính trong vòng 10 ngày là có thể đánh được nơi này. Thế nhưng đến ngày thứ 10 vẫn chưa đánh được, vậy là Văn Công cho báo hiệu thu quân. Có người ở trong thành trốn ra nói rằng, chỉ 3 ngày nữa là những người ở trong đó ra hàng. Các cận thần cũng khuyên Văn Công rằng chỉ cần vây hãm vài hôm nữa là có thể phá được thành. Vì có lẽ trong đó lương đã hết, lực đã kiệt rồi. Thế nhưng Tấn Văn Công vẫn kiên quyết trả lời. Ta đã hẹn chắc cùng các tướng sĩ chiến đấu ở đây 10 ngày. Nay đã đến hạn 10 ngày, nếu không lui quân, ta sẽ mất lòng tin với tướng sĩ. Chỉ để lấy được đất này mà ở lại thì ta sẽ trở thành người thất tính. Theo lệnh của Văn Công, quân nước Tấn đã rút về. Nhân dân ở vùng này nghe tin này, bèn nói. Tấn Văn Công đã giữ lòng tin như thế, tại sao chúng ta không quy phục? Thế là ào ào kéo ra hàng nước Tấn. Sau khi nước Vệ nghe được tin này, cũng cho rằng Văn Công trọng tín nghĩa như thế, không theo ông ta, còn theo ai nữa. Thế là cũng thần phục luôn nước Tấn. Đó là chuyện có thật về trọng tín nghĩa trong lịch sử. Lịch sử cũng có chuyện chẳng nói tính mà cũng không nói nghĩa, mà những chuyện thế này cũng rất nhiều. Bạch Khởi giết hàng binh nước Triệu là một trong những chuyện đó. Trong trận quyết chiến ở Trường Bình giữa nước Tần và nước Triệu, chủ tướng Triệu Quát của nước Triệu cầm quân bất lợi, bị bao vây hoàn toàn. Bản thân trong lúc phá vây bị quân dân bắn chết. 40 vạn quân bị bao vây của nước Triệu, trong thì hết lương ăn, ngoài thì không có quân cứu viện. Thế là chủ tướng nước Tần là Bạch Khởi khuyên họ ra hàng và hứa với tướng nước Triệu đầu hàng xong sẽ được tha. Kết quả quân Triệu lần lượt bó giáo ra hàng. Bạch Khởi sau khi tiếp nhận hàng binh đã nuốt lời, ngoài 240 người già yếu được tha để họ trở về tuyên truyền quân uy của nước Tần, còn lại hơn 40 vạn người chỉ trong một đêm bị chôn sống hết. Toàn bộ quân chủ lực của nước Triệu đã bị tiêu diệt trong trận Trường Bình. Bạch Khởi mất lòng tin với hàng binh, dẫn đến nước Tần mất lòng tin với thiên hạ, nên kéo dài thêm thời gian thống nhất thiên hạ. Trước đó những nước nhược tiểu như Hàn, Triệu, Ngụy, Yên không hợp lòng nhau, nhưng qua việc nước Tần giết hàng binh, các nước này thấy được sự thất tính và tàn nhẫn của nước Tần nên nhanh chóng liên minh lại, đánh nhau với quân Tần. Mấy năm sau, quân Tần lại đánh Hàm Đan của nước Triệu. Toàn dân nước Triệu trên dưới một lòng, quyết chiến với kẻ thù. Đông đảo chiến sĩ thà chết không đầu hàng. Kết quả là quân Tần thất bại trong trận Hàm Đan. Trong quân sự, tính và nghĩa là chuẩn mực của người làm tướng. Nghĩa có thể khích lệ quân sĩ, tính có thể thu phục mọi người. Một vị tướng đã thất tính lại bất nghĩa thì không thể được sự tín nhiệm và ủng hộ của binh sĩ. Binh Pháp Tôn Tử có viết rằng, làm tướng phải có năm thứ: trí, tính, nhân, hay từ, dũng, nghiêm. Phàm năm thứ này, tướng nào biết thì thắng, không biết thì không thắng. Cho nên tính là một trong những chuẩn mực cơ bản của người làm tướng. Trong công tác quản lý xí nghiệp, tuy không tồn tại khái niệm lấy nghĩa mà chiến đấu, nhưng lại tồn tại vấn đề lấy lòng tin để thu phục mọi người. Người lãnh đạo xí nghiệp dựa vào cái gì để được quần chúng tin cậy và ủng hộ? Chủ yếu là chữ tín. Phải nói ra là để người ta tin. Phải nói là làm. Làm là có hiệu quả. Cán bộ có tín nghĩa mới được quần chúng tin cậy. Trong binh thư cổ đại, phần lớn đều có chương bài nói về tín. Cơ chữ tín là bủ bối thông dụng của mọi việc trong xã hội. Vương giả thời xưa không lừa bốn biển, làm bá không biệp lân bang. Người giỏi trị nước không lừa dân của mình. Đó là làm người quân tử, lấy chữ tín làm bảo bối. Trên không tin dưới, dưới không tin trên. Trên dưới xa rời nhau đến mức thất bại. Từ cầm quân đến trị nước đều tồn tại vấn đề chữ tín. Như vậy thì quản lý xí nghiệp, nhà máy làm sao có thể tách rời chữ tín được? Không có lòng tin gắn bó giữa lãnh đạo và quần chúng thì làm sao hình thành được một tập thể sản xuất trên dưới một lòng? Ngược với tính là thất tính. Lãnh đạo thất tính với quần chúng đương nhiên không tin tưởng lãnh đạo. Một xí nghiệp mà trên dưới xa rời nhau như thế thì làm sao không đổ bể? Cho nên lãnh đạo xí nghiệp phải tìm mọi cách để lấy được lòng tin của quần chúng. Vậy thì lãnh đạo làm thế nào để được quần chúng tin tưởng? Có thể khái quát ra mấy điểm sau. Một là từ niềm tin mà có lòng tin. Lãnh đạo đã nói thì phải giữ lời. Những việc miệng nói ra, những yêu cầu đã hứa hẹn nhất định phải làm tốt. Do cơ cấu quản lý thể chế, chức quyền của một lãnh đạo xí nghiệp có hạn, nên người lãnh đạo nói ra phải chừng mực. Những lời vượt quá phạm vi chức quyền thì đừng nên nói. Những nguyện vọng mà mình không làm chủ được thì chớ nên hứa. Lời đã nói ra giống như nước đã hất đi, khó bề mà kéo lại được. Những điều nói ra mà không làm được, giải thích kiểu gì quần chúng cũng không tin. Chẳng những thế còn gây ác cảm và sự đối kháng tiêu cực của xã hội. Thí dụ một công ty giao thông công cộng nọ đầu năm đề ra chế độ khen thưởng cho những nhân viên nào hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khoán. Cán bộ công nhân viên cố gắng làm việc, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Nhưng đến cuối năm, tính toán tiền thưởng theo phương án đề ra đầu năm, lãnh đạo thấy số tiền thưởng khá cao, bèn lấy cớ, cấp trên quy định không được phát tiền thưởng lung tung, hủy bỏ việc thực hiện phát thưởng. Kết quả là gây bất mãn trong cán bộ công nhân viên. Bất mãn trong tư tưởng, có kiến nghị cũng chẳng tác dụng, bèn dùng hình thức lãng công để kháng nghị với lãnh đạo. Chỉ một ngày sau khi công bố quyết định không phát thưởng, ngoài đảng viên và đoàn viên, những người khác đều lấy cớ ốm đau, trong người khó chịu, ảnh hưởng đến thao tác, không đánh xe đi nữa, làm ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày của cả thành phố. Cho đến lúc có người báo cáo lên cấp trên, rồi các cấp lãnh đạo có liên quan xuống thanh tra, uốn nắn việc làm của lãnh đạo đơn vị này và cấp tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên, thì tình hình làm việc mới được phục hồi như cũ. Cho nên, từ niềm tin mà có lòng tin là nguyên tắc quan trọng của người lãnh đạo để lấy lòng tin với quần chúng. Hai là làm để giữ chữ tín. Những điều mà lãnh đạo yêu cầu quần chúng phải làm được thì bản thân lãnh đạo cũng phải làm được. Ít nhất lãnh đạo đã hứa thì nhất định phải thực hiện cho bằng được lời hứa. Nói hay không bằng làm tốt. Điều mà quần chúng tin phục nhất là hành động thực tế. Thí dụ một xưởng có nhiệm vụ sản xuất tăng ca, yêu cầu toàn xưởng phải làm thêm giờ và có nói rõ lãnh đạo của xưởng cùng tham gia sản xuất với anh em. Chủ nhật đầu tiên, cả xưởng không ai vắng mặt, trừ lãnh đạo xưởng. Mà chuyện này lại được quần chúng biết rất nhanh. Ngày chủ nhật thứ hai cũng làm thêm giờ, nhưng công nhân các phân xưởng chẳng có người nào đến làm. Mặc dù xưởng đã công bố làm thêm giờ một ngày, được phát lương bằng hai ngày. Ai vắng mặt không lý do, phạt 4 ngày lương. Kết quả công nhân vẫn không đến. Họ bảo, anh làm lãnh đạo mà không làm thêm giờ được, thì tại sao chúng tôi lại không làm thêm giờ được? Chúng tôi cũng có quyền nghỉ chứ. Mới hay hành vi của lãnh đạo thất tính thì sẽ mất đi sức kêu gọi, thuyết phục. Ba là thưởng phạt cũng lấy chữ tín. Đông đảo cán bộ công nhân viên rất nhạy bén với việc thưởng phạt. Nhà quân sự lỗi lạc Ngô Khởi nói, nếu pháp lệnh không minh, thưởng phạt không lấy chữ tín, thì nghe tiếng chiên không dừng lại, nghe tiếng trống không tiến lên. Tuy có hàng triệu quân, nhưng hỏi có ích gì? Thưởng là để cổ vũ tính tích cực của công nhân trong công tác. Phạt là cách trừng trị những hành vi có hại cho sản xuất và quản lý. Thưởng và phạt cũng đều phải nghĩ đến tính nghĩa. Thưởng mà thất tính thì không thích lệ được mọi người. Phạt mà thất tính thì không chống được thói xấu. Tóm lại, làm cán bộ quản lý xí nghiệp, khi nói ra là tin ngay. Làm cũng giữ chữ tín, thưởng phạt cũng lấy chữ tín. Thì mới đạt tới mức trên dưới tin tưởng lẫn nhau. Trên dưới tin tưởng nhau mới hình thành được một tấm lòng, tạo nên một mối dây. Xí nghiệp như thế mới đầy triển vọng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 11, 11. Binh lính yên ổn, ngăn được loạn. Mọi người yên tâm, sẽ xóa được hoài nghi. Cầm quân kỵ loạn là lẽ thường của người xưa. Đội ngũ rối loạn, tư tưởng binh lính không ổn định. Một đội quân như thế thì chưa đánh đã tan. Thái công Lữ Thượng chỉ rõ. Phàm trong quân ngũ vô cớ có chuyện xôn xao, vẻ mặt tướng sĩ và đội ngũ không chỉnh tề, bàn tán với nhau những tin tức không có lợi cho phía ta. Giữa người nọ với người kia thì thầm to nhỏ chuyện riêng, những tin đồn làm rối loạn lòng quân cấm mà không dứt. Những chuyện bàn tán làm mọi người nghi ngờ. Tướng sĩ thì không sợ quân lệnh, không tôn trọng và phục tùng tướng sói. Đó là một đội quân không đỡ nổi một đòn. Cho nên người cầm quân sợ nhất là lòng quân không ổn định. Lòng quân không ổn định chẳng những thiếu hẳn sức chiến đấu, gặp kẻ địch thì không chịu nổi một đòn, mà điều quan trọng hơn là nội bộ sẽ rối loạn. Quân đội mà nội loạn thì họa cho nước, hại cho dân. Bởi vậy các nhà quân sự thời xưa đã rút ra kết luận. Lòng quân vững vàng mới ngăn được nội loạn. Nhưng làm thế nào ổn định được lòng quân? Các nhà quân sự thời xưa đã nêu ra mấy cách sau đây. Thứ nhất là quân kỷ nghiêm minh. Cầm quân phải quan tâm đến quân uy nghiêm túc, kỷ luật nghiêm minh. Có lệnh phải thi hành, đã cấm là phải dừng. Quân lệnh như sơn. Hiệu lệnh đã ra, dù có nhảy vào lửa, chiến sĩ cũng phải tranh nhau mà xông lên. Coi cái chết nhẹ như lông hồng. Một quân đội như thế thì sự ổn định của nó mới tựa bàn thạch. Vì vậy không thể sinh ra dao động và rối loạn. Thứ hai là chủ soái phải sáng suốt. Thái công nói, người không có tài trí hơn người thì không thể làm chủ soái được. Trí tuệ của chủ soái phải vượt xa quân sĩ và tướng lĩnh khác. Nhờ trí tuệ đó mà người chủ soái vận trù xác đáng, mưu lược thích hợp. Chỉ huy có phương hướng và làm vững lòng ba quân. Một chữ soái như vậy mới là linh hồn của toàn quân, đủ để cho trên dưới tin tưởng. Bất kể gặp phải tình huống gì, chỉ cần có mặt chủ soái là mọi việc đều được xử lý thỏa đáng. Thí dụ quân đội nước Tề thời Xuân Thu, hễ có mặt quan trọng là thế quân vững như núi. Một quân đội như thế, đánh là thắng, lui cũng không mất tướng. Cho dù viễn chinh tới sa mạc phía Bắc, lạc cả lối đi. Trong khi toàn quân từ trên xuống dưới đang lo lắng âu sầu, Quản Trọng vẫn nghĩ ra được kế, ngựa quen đường cũ. Nhờ vào linh tính của loài vật mà tìm ra đường về. Có một vị chủ soái như vậy chỉ huy, quân đội làm sao mà sinh loạn được. Gia Cát Lượng của nước Thục thời Tam Quốc cũng là một chủ soái thông minh, danh tiếng để muôn đời. Chỉ cần quân sĩ biết có ông trong quân ngũ, gặp phải bất kể cảnh ngộ nguy hiểm thế nào, lòng quân cũng không hề nao núng. Thứ ba là tướng lĩnh phải tinh khôn nhanh nhẹn. Những lúc gặp sự cố, quân đội có biểu hiện xôn xao. Nếu thiếu tướng lĩnh tinh khôn thì sẽ không có người đứng ra ổn định lòng quân. Như vậy có thể sẽ khiến toàn quân rối loạn. Ngược lại nếu có tướng lĩnh tinh khôn, dù gặp sự cố gì cũng kịp thời đứng ra củng cố đội ngũ rất nhanh, có thể làm cho lòng quân ổn định lại. Đại tướng Trương Liêu, nước Ngụy thời Tam Quốc chính là người như thế. Năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo ở Nghiệp Thành đang huấn luyện thủy sư chuẩn bị cho trận xích bích. Là một tiên phong của Tào Tháo, Trương Liêu cũng đang dồn quân chuẩn bị. Có một buổi tối, trong doanh trại quân Tào bỗng có náo động. Thì ra có gian tế của địch tung tin để mọi người nghi hoặc. Sự náo động ấy lập tức lan đi hẳn một cánh quân. Sau khi biết chuyện, Trương Liêu lập tức lệnh cho tập hợp toàn quân. Khi Trương Liêu vũ trang đầy đủ, oai nghiêm xuất hiện trước quân ngũ, quân lính lập tức ổn định lại. Thứ tư là trên dưới một lòng. Khi quân đội trên dưới một lòng kết thành một khối vững bền, thì ba quân tất nhiên sẽ ổn định vững vàng. Không có lời đồn nào hoặc sự cố nào có thể làm náo động quân ngũ. Ngược lại trên dưới nghi ngờ nhau, cấp trên không tín nhiệm cấp dưới. Cấp dưới nghi ngờ cấp trên. Một quân đội như thế thì binh sĩ sẽ cảm thấy không biết tin ai. Hậu quả là dư luận xôn xao. Trong quân lan truyền những tin tức không có lợi cho ta. Gieo rắc những tin tức xấu xa của quan quân và các hiện tượng khác sẽ nảy sinh. Một khi tình trạng ấy xuất hiện, đội quân đó sẽ không ổn định, nội loạn cũng sẽ nảy sinh. Đối với công tác quản lý xí nghiệp ngày nay, kinh nghiệm ổn định lòng quân, ngăn chặn nội loạn ngày xưa cũng là một vốn quý có thể vay mượn được. Xí nghiệp ngày nay cũng cần ổn định, yên ổn. Chỉ khi tâm tư của đông đảo cán bộ công nhân viên ổn định thì mới gạt bỏ được mọi nghi hoặc, mới có thể đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng làm tốt công việc sản xuất kinh doanh. Muốn có một xí nghiệp ổn định cũng cần phải có một phương lược nhất định. Theo kinh nghiệm cầm quân khi xưa và kết hợp với hiện trạng xã hội hiện nay, điều kiện để đảm chắc lòng người trong xí nghiệp ổn định, quân chúng không nghi ngờ nhau, có mấy loại sau đây. Trước hết, xí nghiệp phải hoạt động có hiệu quả. Đối với công nhân viên mà nói, xí nghiệp là nơi để họ mưu sinh. Công nhân có việc làm, có lương để lĩnh mới ổn định được lòng người. Giả sử một xí nghiệp luôn ở trong tình trạng ngắt ngoải hoặc dừng sản xuất một thời gian dài, công nhân chẳng những không có tiền thưởng mà thậm chí còn không có lương để lĩnh. Thế thì tâm trạng của công nhân khó mà ổn định được, xí nghiệp cũng khó bề yên ổn. Dân dĩ thực vi thiên. Lương lĩnh không đủ, ảnh hưởng đến cuộc sống của công nhân. Khi đời sống con người không được bảo đảm, thì tâm tư họ chắc chắn rất khó ổn định. Cho nên hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp là nền tảng để ổn định lòng người và gạt bỏ được mọi vướng mắc. Thêm vào đó, kỹ thuật nhà máy phải nghiêm minh, thưởng phạt phải thích đáng. Có hiệu quả kinh tế tốt, còn phải có sự quản lý chặt chẽ và chế độ thưởng phạt khoa học. Xí nghiệp có kỷ luật chặt chẽ, hành vi của công nhân có nề nếp để dựa, có kỷ cương để giữ. Đã vi phạm quy định thì dù là ai cũng phải bị xử phạt với mức tương đương. Có cống hiến với nhà máy thì bất kể người nào cũng đều được khen thưởng thích đáng. Một xí nghiệp như thế tất nhiên sẽ ổn định, trật tự nghiêm minh. Ngược lại, nếu hiệu quả kinh tế tốt nhưng kỷ luật không chặt chẽ, thưởng phạt không phân minh, quản lý lỏng lẻo, thì không khí tình cảm trong nội bộ sẽ bất ổn, tình trạng lan truyền những tin ngầm, làm chuyện bậy bạ, tư tưởng xáo động, v.v. sẽ xuất hiện. Thứ ba là kinh doanh có sách lược, tiền đồ rạng rỡ. Trong kinh doanh, lãnh đạo của xí nghiệp có phương lược hay không, tiền đồ kinh tế của xí nghiệp có sáng sủa hay không, đều có liên quan trực tiếp đến đời sống công nhân. Cho nên tiền đồ của xí nghiệp ra sao, lãnh đạo của xí nghiệp có đầy đủ trí tuệ, giữ cho xí nghiệp phồn vinh được lâu dài hay không, cũng là những vấn đề mà công nhân thường quan tâm. Hiệu quả kinh tế của xí nghiệp ổn định và tăng trưởng lâu dài, tiền đồ sáng lạng, thu nhập của công nhân ngày một nâng cao, thì tình cảm của công nhân ở những xí nghiệp này rất ít bị biến động. Thứ tư là quản lý dân chủ, trên dưới một lòng. Tác phong dân chủ là công cụ chủ yếu để gắn bó quan hệ giữa lãnh đạo xí nghiệp và công nhân. Nếu lãnh đạo xí nghiệp hoàn toàn dân chủ, gắn bó mật thiết với quần chúng, đồng cam cộng khổ với quần chúng, thì cho dù có gặp phải khó khăn tạm thời, không đủ tiền mà trả lương, quần chúng công nhân vẫn cùng với lãnh đạo xí nghiệp, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt khó. Chế độ quản lý dân chủ là một biện pháp quan trọng để tăng cường sự gắn bó trong xí nghiệp. Một xí nghiệp mà lãnh đạo quan liêu, thiếu dân chủ, không quan tâm đến nỗi khổ cực của công nhân, không để công nhân tham gia quản lý, thì dù có đạt hiệu quả tốt đến đâu, cũng khó mà có tư tưởng, tình cảm nội bộ ổn định. Tóm lại, nếu hiệu quả kinh tế của một xí nghiệp tốt đẹp, tiền đồ kinh tế sáng sủa, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, cộng thêm lãnh đạo xí nghiệp có tác phong dân chủ, lãnh đạo và quần chúng trên dưới một lòng, thì sức gắn bó sẽ mạnh mẽ, tư tưởng tình cảm của công nhân nhất định sẽ ổn định. Bất kể nhân tố gây rối nào từ bên ngoài cũng không thể tác động được. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế, kế 9, kế 10 và kế thứ 11. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 12. Vàng bạc làm bại quân, quà cáp làm hại xí nghiệp. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 88 kế làm giàu, chiến quốc sách trong kinh doanh do Thí chủ Hoàng Bảo Hà tài trợ. Thí chủ Hoàng Bảo Hà mong rằng các bạn nghe sách này có thể sống được nơi đất chết.